Nho Bất Đạo lúc này trở thành một thám tử trung thành, bẩm báo mọi tin tức đáng giá cho Diệp Thiếu. Sư tôn, ta cũng hiểu là người này hết sức không đơn giản. Dựa theo đạo lý thì tu vi của hắn chỉ là toái đạo 9 tầng, là tiên nhân bình thường, ngay cả cảnh giới thần thoại cũng không đạt được, nhưng kiến thức bản thân lại không phải kẻ bình thường sánh được. Rất nhiều người cũng tưởng rằng hắn chỉ phụ thuộc vào phù lục của Long tộc, nhưng ta theo hắn lâu như vậy phát hiện ra bản thân hắn rất có chủ kiến, âm thầm ẩn giấu thực lực hầu như không dưới cảnh giới niết thần. Ta thấy hắn tu luyện cửu tử huyền công áp chế tu vi là chuyện rất có khả năng. Nho Bất Đạo nói ra tất cả những chuyện thần kỳ của Dương Kỳ, càng xáo trộn suy nghĩ của Diệp Thiếu. Diệp Thiếu lâm vào trầm tư rất sâu, tựa hồ còn đang tự hỏi phải đối phó với Dương Kỳ thế nào. Hắn muốn chém giết Dương Kỳ hoàn toàn, không thể coi thường được. Không sao, cửu tử huyền công cũng không có gì đặc biệt hơn người. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ nụ cười nanh ác. Cửu tử huyền công mỗi lần chết công lực sẽ gia tăng một tầng, nhưng ta khiến hắn không thể chết là được rồi. Trong tay ta hắn muốn sống không không, muốn chết không xong. Trong một tháng này ta sẽ luyện chế một đại trận vây khốn hắn. Hắn rơi vào trong đại trận của ta rồi thì tự sát cũng không được nữa. Sư tôn vô địch thiên thu vạn đại, vĩnh phách thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nho Bất Đạo khấu đầu thật sâu. Đi đi, xoay người, Diệp Thiếu đi luyện chế đại trận. Thời gian trên tiên giới trôi qua nhanh phi thường. Chiến tranh giữa liên minh hộ đạo và thế giới tương lai diễn ra càng lúc càng mạnh, mỗi lần chiến tranh là không biết có bao nhiêu người tử vong. Chiến sĩ tương lai cũng mất mạng rất nhiều, nhưng thế giới tương lai rộng tới mức nào chứ? Đây là một thời đại văn minh bừng sáng sau khi các thần suy sụp, không biết có bao nhiêu cao thủ. Chiến sĩ tương lai này chỉ như con kiến, giết một đám lại có càng nhiều hơn chui ra, đánh cướp khắp nơi. Rất nhiều tiên giới bị phá tan, rất nhiều vật chất bị vận chuyển trở lại thế giới tương lai. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương vừa VIP Vanden, VN chẳng qua cao thủ của liên minh hộ đạo cũng ngày càng nhiều, chiến sĩ tương lai muốn phát triển một chút đều khó khăn. Chiến đấu giữa song phương dù nóng bỏng nhưng vẫn bị vây trong trạng thái giằng co. Thời gian một tháng đã trôi qua, Dương Kỳ đi ra khỏi của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đạt tới một phần vạn, trong đó tính mạng, hệ thống vũ khí năng lượng, hệ thống quang não cũng một trình độ không biết rồi. Dù sao thì trong tích tắc khi xuất quan, thân thể đột nhiên chấn động, sâu trong hư vô tức phía cũng vang vọng ra tiếng thần Phật chư nơi bế quan. Hắn đã luyện hóa tất cả thần tinh, khiến năng lượng dự hệ thống biến hóa tới chữ gen thiên ca ngợi, mờ nhạt như tồn tại. Nho Bất Đạo, sư tôn, Nho Bất phát tin tức Dương Kỳ. Sư tôn, mặc dù tục nguyền, thằng bằng chết, thường, cuối ngục, sư trận, Nho Bất xuất quan, Dương Kỳ liền triệu hóa đối phương. Đã lâu, đệ tử đợi ở đây đạo đã chờ đợi từ sớm rồi. Khi Dương Kỳ kêu gọi, hắn liền lập tức báo cho Diệp Thiếu tại Chu Tiên Tông, đồng thời tới quỳ trước mặt. Không ngoại vút, thiên sâu trong hư ta cam là người không mãnh ưng hôm nay thay tới thiên. Đã luyện thành rồi, chúng ta đi. Trong nháy mắt Dương Kỳ đã cảm nhận được oán khí của hắn, cũng không đổi sắc mặt. Đúng vậy, môn huyền công này của ta rốt cục ngoại thiên tiên giới thôi. Nhưng nơi cũng may ta đã chiếm được trưởng lão Long ta, không sơ ta chỉ đường xa xôi, một bản đồ, hơn nào đâu. Đó hết sức nguy hiểm, đường xá liên lạc với rất nhiều nữa đã tộc chúng xảy chút tôn, cho ngài nhé. Nói, muốn dẫn đường cho Dương Kỳ vào trong một đại thân chuyển mang đi. Dáng của hắn rủa oán hận, nhãi, hôm nay đoạt tất ta cùng sẽ cướp hành ngay sau về Dương Lốc vũ trụ, ngay đạo cần. Cũng tiên như thế nào, vô, đi vòng dẫn đường của ngươi quá chậm. Hơn nữa có hỗn độn, hiện thể đuổi theo đáng tiếc bọn đoan qua các mảnh người của Chu Tiên Tông không của Chu Tiên Tông khẳng định sẽ theo tới đầu. Giỏi, biết tốc độ của ta tổng hắn cũng và trong đều cảm thể nho khó vẻ đó thỏ, rất nhiều. Quá VIP Vanden, VN rốt tốc không vội vàng nhanh độ Dương bắt giới Kỳ nhoáng bất luận kẻ cục đã xuất phát rồi phải không? Lấy bất khăn, hong thắt công mộng nhập thần cơ đạo tác tích nhận được, bắt được. Đại năng thái rồi, trong hết sức thành khẩn nhưng trong nội tâm hắn lại liên kỳ liền dùng thế Nho Bất Đạo. Căng gân cốt là lần cả của ngươi, biến người thành một người bình cuối cùng rồi. Qua hôm nay ngươi sẽ sống không hạ ngươi, cho ngươi còn đau khổ hơn ở trong địa dương bắn thẳng tê dại, hong thắt công mộng nhập thần cơ kỳ thần đi hẳn, không ra, niệm nào lên, thân thể nhanh như điện chớp biến mất sâu trong gió cũng không thể bắt kịp thân pháp của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiều lão quái nhưng ngay rất của cửu dương thần tới đây cả bụi bặm sau lưng toàn thân đều động đậy, thể ta biết đường tới thiên thể bài trừ các loại chướng ngại giờ lập tức lên đường thôi. Ta biết ta vừa đi ra họ căn bản xét đánh không kịp bưng tay, giống như web cổ đều sợ hãi. Haru Yên Thiên bị túm lấy, chân khí vận bị Dương Kỳ dễ dàng địa không ngờ còn có tốc độ như vậy. Cách chương.